Bất Diệt Long Đế, chương 3305, Ngạc Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Định ra bỏ ra phát thời gian là 3 tháng về sau, mỗi một cái võ giả cũng đều nhận được một phần tư liệu, kia là liên quan tới tiên vực đại khái tình huống, còn có tiên vực Nam Bộ tình huống tư liệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly mang về lật xem, tài liệu này rất nhiều, trọn vẹn nhìn hắn hơn 3 canh giờ, hắn đại khái đối tiên vực có một chút hiểu rõ. Đầu tiên tiên vực rất lớn, copy nội dung từ chuyện 88, tiên vực so bất luận cái gì giới diện đều lớn hơn, mặc dù không biết so với tứ trọng thiên trở lên giới diện không biết như thế nào, nhưng ít ra so Lục Ly trước đó thấy qua giới diện phải lớn rất nhiều, so với thiên loạn tinh vực lớn nhất giới diện phải lớn hơn 100 vạn lần. Nói một cách khác, tiên vực không sai biệt lắm có toàn bộ thiên loạn tinh vực một nửa lớn như vậy, giống như Lục Ly phi hành hết tốc lực theo Nam Bộ đến Bắc Bộ, trên đường không có bất kỳ cái gì chướng ngại, Lục Ly muốn phi hành thời gian 1.5 năm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, đây là thẳng tắp phi hành, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Dưới tình huống bình thường, giống như Lục Ly nghĩ vượt ngang toàn bộ tiên vực kia gần như không có khả năng, bởi vì hắn sẽ ở trên đường tự bị giết chết. Tiên vực có tam đại chỗ kinh khủng, đệ nhất liền là tiên vực lại có kinh lôi rơi xuống, cái này kinh lôi vô duyên vô cớ, không có dấu hiệu nào, cũng không có bất kỳ cái gì quy luật. Copy nội dung từ chuyện 88, có lẽ người đi tải trên hoang dã tinh không vạn lý, nhưng đột nhiên một đạo kinh lôi rơi xuống, người liền có thể biến thành cặn bã. Đương nhiên, cái này tiên vực kinh lịch nhiều năm như vậy, cũng nghiên cứu ra một chút nhằm vào kinh lôi biện pháp, tử thần có nhiều như vậy tiền bối đi vào qua tự nhiên biết những biện pháp này, có thể tận khả năng tránh cho Lục Ly bọn hắn đi vào bị kinh lôi đánh chết. Thứ hai là tiên thú, tiên vực tiên thú chia làm hai loại, một loại là linh trí rất cao cùng loại đông cảnh chi vương. Còn có một loại thì là hoàn toàn không có linh trí, thậm chí phi thường thị huyết mà lại chiến lực phi thường khủng bố. Tối cường tiên thú có thể diệt sát đại viên mãn cường giả, tiên vực tiên thú không phải xác định vị trí tại một ít địa bàn, bọn chúng rất yêu thích bốn phía du tẩu, bắt giết con mồi. Copy nội dung từ chuyện 88, loại thứ ba nguy hiểm là tiên vực ban đêm, tại tiên vực ban đêm một ít địa phương lại có một chút không hiểu kỳ dị đồ vật tồn tại, những vật này sẽ không giết chết võ giả, nhưng sẽ khiến võ giả phát cuồng, biến thành người điên, có đôi khi một đội võ giả có thể sẽ tự giết lẫn nhau mà chết. Tiên vực xưng chi loại này kỳ dị hiện tượng gọi là ngạc giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn có một loại nói chuyện, nghe nói rất nhiều tiên thú lại biến thành hoàn toàn không có linh trí thị huyết, cũng là bởi vì ngạc giả ảnh hưởng. Ngạc giả khiến cái này tiên thú biến thành cỗ máy giết chóc, hủy đi linh trí của bọn nó. Kỳ thật tiên vực còn có một loại khác nguy hiểm, cái kia chính là cường giả. Nơi đó cường giả như mây, có bản thổ cường tộc cũng có bên ngoài đi vào cường giả. Năm đó tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ, có vô số cường giả tràn vào tiên vực, để nơi đó tràn đầy vô tận nguy hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên vực sở dĩ xưng là tiên vực là bởi vì bên trong thật có rất nhiều thần kỳ đồ vật, tỉ như bên trong thiên địa linh khí nồng đậm nhưng so sánh hủy diệt chi nhãn, bên trong thiên địa thần dược nhiều đến dọa người, bên trong còn có vô số thần kỳ quỷ mị bảo địa, di tích mộ địa các loại. Copy nội dung từ chuyện 88, bát đại tinh vực có vô số cường giả đi vào qua, chỉ cần có thể sống sót, ở bên trong đều có thể thu hoạch không ít, đều có thể nhanh chóng tiến bộ. Tiên vực là một cái thần kỳ địa phương, một cái có thể sáng tạo kỳ tích địa phương, một cái chúng cường giả sinh lòng hướng tới địa phương, nhưng cũng là cường giả mộ địa. Tiên vực rất loạn, copy nội dung từ chuyện 88. Nơi đó có cửu đại cảnh vương, còn có vô số bá chủ, mỗi một cảnh kỳ hạ bá chủ đều tại chém giết lẫn nhau, nơi đó chiến loạn tựa hồ chưa từng có ngừng qua, ai cũng không biết lúc nào lại đột nhiên bị giết, nơi đó không có quá nhiều an toàn địa phương, thậm chí trong thành trì cũng không an toàn. So ra mà nói, Nam Cảnh tương đối an toàn một chút, bởi vì Nam Cảnh chi vương so sánh ôn hòa, cũng không thích giết chóc giống như loạn giết vô tội, vậy sẽ bị đuổi giết. Sở dĩ bên này tương đối an toàn một chút, tiên vực có 4 cái đại môn tiến vào, đông tây nam bắc cường giả đều yêu thích theo còn lại 3 phương hướng đi vào, mà thực lực yếu tự nhiên là yêu thích theo nam cảnh tiến vào. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly bọn hắn xem như thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả, nhưng ở tiên vực vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý, có lẽ tùy ý gặp phải một cái liền là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, sau đó xem xét hắn một chút có thể sẽ bị hắn một đao chém thành mảnh vỡ. Nam Cảnh, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly có chút phiền muộn, hắn muốn đi chính là Đông Cảnh, đi tìm Lục Tiểu Bạch. Giống như theo phía Nam đi vào, hắn phải xuyên qua Nam Cảnh cùng Đông Cảnh, cái này phải xuyên qua không sai biệt lắm nửa cái tiên vực như vậy hội. sẽ càng thêm nguy hiểm, chỉ là lần này là 10 cái cùng một chỗ hành động, Dực Hoàng nói theo phía nam vào, vậy liền không thể thay đổi. Lục Ly cũng chỉ có đi theo đoàn người theo phía nam tiến vào sau lại đơn độc hành động. Copy nội dung từ truyện 88, bản đồ này không thế nào kiện toàn cùng tỉ mỉ a. Lục Ly trong tay cầm một phần địa đồ, trên bản đồ này thậm chí đều không có thần khải thành đánh dấu, phía trên rất nhiều địa phương đều là không, điều này nói rõ từ thần cường giả rất nhiều địa phương đều không có đi qua, chỉ là bằng vào ký ức hội chế bộ phận địa đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, coi như cho một bức hoàn chỉnh địa đồ kỳ thật ý nghĩa không lớn, bởi vì là địa đồ tùy thời đều tại biến, thành trì danh tự cũng tùy thời đều tại biến. Tiên vực nghe nói có 108.000 tòa đại thành, 100.000 tòa thành nhỏ, mỗi ngày rất nhiều thành trì đều có thể đổi chủ. Rất nhiều động thiên phúc địa ban ngày bị cái này chiếm cứ, ban đêm có thể sẽ thay người. Lục Ly lặp đi lặp lại lật xem tư liệu, một lần lại một lần nhìn địa đồ, trong lòng của hắn biết nhìn những ngày ý nghĩa cũng không lớn, đi tiên vực sẽ tao ngộ cái gì, ai cũng không biết. Nhưng hắn vẫn là tận khả năng suy nghĩ nhiều dài một chút, bởi vì hắn muốn sống sót, hắn không muốn chết tại tiên vực. Thê tử của hắn bọn họ cần hắn, Lục gia cần hắn, Lục Minh cũng cần hắn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng thời gian, Lục Ly không có ra ngoài một bước, cả ngày đều là cùng người thân đợi cùng một chỗ. Chúng thê thiếp cũng không ngoài ra, không bế quan, cả ngày bồi bạn hắn. Gả cho dạng này một cái nam nhân có lẽ là một loại bi ai, nhưng không phải như vậy nam nhân các nàng lại chướng mắt, có lẽ đây chính là ngư cùng tay gấu không thể đều chiếm được đi. Yêu một cái không trở về nhà nam nhân, copy nội dung từ truyện 88. Chúng thê thiếp bọn họ cũng hàng đêm cùng Lục Ly vui thích, mặc dù biết không mang thai được nhưng các nàng vẫn là muốn thử xem, vạn nhất đâu, vạn nhất Lục Ly là bởi vì huyết mạch thần kỹ nguyên nhân giống như là những cái kia đặc thù chủng tộc đồng dạng phi thường khó thai nghén hậu đại đâu, như vậy tựu luôn có một tuyến cơ hội. Chất lượng bên trên không được, vậy liền về số lượng đền bù một chút. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên các nàng đều đang âm thầm chuẩn bị, mang lên đủ nhiều thiếu thần vật, đủ nhiều bảo mệnh chi vật, Lục Ly lại không có cái gì chuẩn bị. Đối với Lục Ly tới nói, giống như hiện hữu chiến lực đều không thể bảo hộ hắn, kia nghĩ những biện pháp khác cũng không làm nên chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88. 3 tháng rất nhanh đi qua, Lục Ly trước khi đi đi gặp Nhung Hoàng một mặt thỉnh cầu hắn chiếu cố Lục Minh. Nhung Hoàng để Lục Ly yên tâm, liền xem như hắn chiến tử ở bên trong, tử thần xem ở lúc trước hắn lập hạ công lao cũng sẽ chiếu cố một chút năm, chỉ sẽ bảo đảm Lục Minh an toàn. 3 tháng về sau, 10 cái cường giả hội tụ ở cùng nhau, cưỡi truyền tống trận đi thiên loạn tinh vực nhất tây phương một cái đại giới, sau đó theo bên kia rời đi thiên loạn tinh vực, lại cưỡi chiến thuyền phi hành nửa năm, liền có thể đến tiên vực ở ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, lên đường đi, chúc các ngươi hào vận. Một cái tòa thành bên trong, Dực Hoàng tự mình ra mặt đến đưa Lục Ly bọn hắn. Dực Hoàng nghĩ, bàn giao nói. Giống như các ngươi tại tiên vực có chuyện phát sinh khác nhau lúc các ngươi đều phải nghe Lục Ly, đây là mệnh lệnh. Copy nội dung từ truyện 88, Kê Hành hơi biến sắc mặt, Ly tiểu thư sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng đều không nói gì thêm. Dực Hoàng mệnh lệnh ai dám ngỗ nghịch, bất quá đến lúc đó tiến vào tiên vực tình huống phức tạp, có lẽ Lục Ly đi vào liền chết đâu. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.